Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, tín hiệu cầu cứu. Chuyện này quả thật làm cho người cảm thấy có điểm tuyệt vọng. Bất quá Triệu Lam như cũ nhạy cảm phát giác được cái khác một điểm khả năng. Triệu Lam tiếp tục nói, căn cứ trước đó chúng ta xác định hai cái nguyên tắc tới làm ra suy luận. Ta cho rằng hoàn toàn còn có khác một loại khả năng. Này chính là cái này siêu cấp ngoại tinh văn minh kỳ thực cũng không có đi ảnh hưởng nhiều như vậy. Hà hệ cấp bậc thiên thể. Nó ảnh hưởng vẻn vẹn chúng ta thái dương hệ mà thôi. Tỉ như chúng nó chế tạo một loại nào đó siêu cấp bình chướng. Dùng lớp bình phong này bao trùm toàn bộ thái dương hệ. Mang tính lựa chọn che chắn một ít thiên thể quang mang. Lời như vậy, nó cần thiết văn minh đẳng cấp liền sẽ giảm xuống lời. Trong dự tính, đại khái cần K2.3 cấp văn minh liền có thể làm được. Ngô, K2.3 cấp, lạc quan nhất đoán chừng. Cùng chúng ta bây giờ có chừng 5.000 đến 8.000 năm khoa học kỹ thuật chênh lệch. K2.3 cấp, sao? Ta không cho rằng nó cùng K6.5 cấp văn minh ở giữa. Tướng đối với chúng ta mà nói có cái gì khác biệt. Dù sao đều là chúng ta vô pháp tưởng tượng, cũng vô pháp đối kháng siêu cấp văn minh a. Giữa chúng ta chênh lệch như cũ đủ để cho chúng ta cảm thấy tuyệt vọng. Chúng ta làm ra đây hết thảy vẫn như cũ là không có ý nghĩa. Nếu như đây hết thảy thật sự là làm, người dẫn đến nguyên nhân, cũng tức có siêu cấp ngoại tinh văn minh tham dự. Chúng ta làm ra hết thảy đúng là không có ý nghĩa. Bất quá ta cho rằng có siêu cấp ngoại tinh văn minh tham dự khả năng rất thấp. Bởi vì mặc kệ là K2.3 cấp cùng K6.5 cấp văn minh đều thuộc về siêu cấp văn minh phạm trù. Liền xem như tương đối thấp cấp K2.3 cấp văn minh cũng có được đi xa vạn năm ánh sáng đẳng cấp. Không gian năng lực. K6.5 cấp văn minh nói không chừng đều đã đột phá chúng ta cái vũ trụ này. Đối mặt với dạng này siêu cấp văn minh, một khỏa địa cầu, lại hoặc là một cái thái dương hệ, lại có cái gì giá trị cho chúng nó đến mưu đồ đâu? Triệu Lam chậm rãi nói, ta cho rằng, chúng ta vẫn là cước đạp thực địa, tiếp tục tại tuân theo trước đó chỗ đưa ra hai đại nguyên tắc tiền đề phía dưới. Từ vật lý tầng diện tầm cầu giải thích tương đối tốt. Chúng ta thảo luận quá xa. Tại Triệu Lam, phát biểu xong chính mình quan điểm về sau. Trương Hoàng hợp thời ngăn cản cái đề tài này tiếp tục thâm nhập sâu. Bởi vì rất lợi hại hiển nhiên. Tiếp tục tại siêu cấp văn minh cái phương hướng này xâm nhập thảo luận tiếp là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ta không thể không thừa nhận Triệu Lam nói tới logic là có nhất định đạo lý. Ta quyết định tiếp nhận Triệu Lam đề nghị, đem chúng ta sở nghiên cứu về sau nghiên cứu phương hướng hướng tìm kiếm, ngẫu nhiên nhân tố. Phương diện dựa sát vào, còn siêu cấp văn minh sự tình, mọi người xem như một cái trà dư tửu hậu tiêu khiển là được. Không cần ở phương diện này suy nghĩ quá sâu. Tạm thời vứt bỏ siêu cấp văn minh ý nghĩ về sau. Lệ trong hội thảo luận bầu không khí liền lần nữa khôi phục một điểm nhiệt liệt. Ta cho là chúng ta hẳn là từ khác nhau tinh thể khác biệt ở giữa lấy tay đến thăm dò chuyện này. Một tên nghiên cứu viên nói, mặc dù bây giờ đã có thật nhiều khoảng cách xa xôi tinh thể từ chúng ta trong tầm mắt biến mất. Nhưng là chúng ta không nên xem nhẹ. Có càng nhiều cách chúng ta đồng dạng xa xôi tinh thể như cũ hào hào ngốc tại đó. Nếu như tinh thể dị thường biến mất hiện tượng chúng ta tìm không thấy nguyên nhân. Chúng ta không ngại qua dò xét tra một chút. Vì cái gì càng nhiều sao hơn thể như cũ hào hào ngốc tại đó. Nói không chừng những cái kia không. Có biến mất tinh thể chẳng qua là bởi vì tạm thời còn không có nhận cái chủng loại kia không. Biết nguyên nhân ảnh hưởng cùng tác động đến mà thôi. Nói không chừng qua sau một khoảng thời gian, những cái kia tinh thể cũng sẽ biến mất. một tên khác nghiên cứu viên dùng một loại trò đùa giọng điệu nói, ngươi nói rất có thể. Triệu Lam ngữ khí lại hoàn toàn như trước đây, nghiêm túc cùng nghiêm túc. Chúng ta không thể không làm xấu nhất dự định, cũng chính là cái này tồn tại ở trong vũ trụ sở hữu có thể thấy được tinh thể. Khả năng một cái tiếp một cái, toàn bộ từ chúng ta trong tầm mắt biến mất. Tại không xa tương lai, chúng ta trong tầm mắt khả năng lại không có bất kỳ cái gì chấm nhỏ. Mặc kệ những này chấm nhỏ là cách chúng ta vài tỷ năm ánh sáng xa loại tinh thể, vẫn là cách chúng ta vẻn vẹn chỉ có không đủ năm ánh sáng sao gần mặt trời. Những này chấm nhỏ khả năng toàn bộ biến mất, chúng ta bầu trời trở nên đen nhánh mà đơn điệu. Triệu Lam cái này hơi có chút làm người nghe kinh, sợ phát biểu nhượng trong phòng họp bầu không khí lại một lần nữa trầm mặc xuống. Sau một lát, một tên nghiên cứu viên mạnh vừa cười vừa nói, Triệu Lam, người muốn quá mức xa xa một chút. Hiện tại chúng ta không có bất kỳ chứng cớ nào chứng minh tinh thể dị thường biến mất hiện tượng sẽ phát sinh tại cùng chúng ta so sánh gần địa phương. Không có chứng cứ không có nghĩa là nó sẽ không phát sinh. Triệu Lam nhẹ nhàng lắc đầu. Ta chú ý tới những cái kia dị thường biến mất thiên thể cùng giữa chúng ta khoảng cách chính đang không ngừng rút ngắn. Một tháng trước, cách chúng ta gần nhất dị thường biến mất thiên thể cùng chúng ta có hơn 7 tỷ năm ánh sáng khoảng cách, mà hơn một tháng sau hiện tại, cái số này đã rút ngắn đến không đủ hơn 6 tỷ. Tốt, hôm nay hội nghị thường kỳ đến đây là kết thúc. Tất cả mọi người đi nghỉ ngơi đi. Không có chờ Triệu Lam tiếp tục đem chính mình lời nói ra, Trương Hoàng liền cắt ngang Triệu Lam sau đó tuyên bố tan họp. Triệu Lam, người yếu địa bóng qua vượt qua ngươi ngày nghỉ sao? Sớm chúc ngươi ngày nghỉ vui sướng. Hội nghị tại nặng nề bên trong kết thúc. Các nghiên cứu viên top 5 top 3 tán đi. Nhưng Triệu Lam cũng không có hướng khu ký túc xá qua, mà chính là đi vào phi thuyền bỏ neo khu. Bởi vì từ hôm nay trở đi, Triệu Lam liền có một cái trong vòng 10 ngày nghỉ kỳ. Cho nên Triệu Lam dự định điều khiển chính mình phi thuyền nhỏ tới địa cầu qua. Trên địa cầu vượt qua lần này khó được ngày nghỉ. 105 sở nghiên cứu bên trong công tác quá kiềm chế cùng ngột ngạt. Cái chủng loại kia nhìn lấy tinh thần từng khỏa biến mất cảm giác áp bách cuối cùng sẽ để cho người ta tại trong lúc bất chi bất giác liền trở nên nặng nề. Tại trong hoàn cảnh như vậy công tác, tất yếu thư giãn áp lực thủ đoạn vẫn là muốn có. Triệu Lam điền mật mã vào, mở ra nơi cập bến kho môn, liền thấy lẳng lặng bỏ neo ở chỗ này mới hy nhĩ duy nhã phi thuyền. May mắn, lần này Triệu Lam phi thuyền cũng không có giống như là lần trước như thế mạc danh kỳ diệu biến mất. Mới hy nhĩ duy nhã phi thuyền kiến tạo vẫn là lệnh Triệu Lam tương đương hài lòng. So sánh với chính mình đi qua chiếc phi thuyền kia, nó có được càng hoàn mỹ hơn xinh đẹp ngoại hình, càng cường đại động lực cùng thư thích hơn hoàn cảnh. Đồ vật bên trong cùng bố cục các phương diện cũng phải so sánh với một chiếc phi thuyền mạnh hơn rất nhiều. Lấy Triệu Lam thực lực kinh tế, Triệu Lam là căn không có khả năng có được dạng này phi thuyền. Cho nên hiện tại Triệu Lam không chỉ có không có ở oán hận trộm đi chính mình phi thuyền Lý Vân Buồm. Tại ở sâu trong nội tâm ngược lại có một chút điểm cảm kích hắn. Cái này cũng có thể xem như nhân họa đắc phúc đi. Triệu Lam nghĩ như vậy, phi thuyền chậm rãi mở ra bỏ neo khu, rời đi đèn đuốc sáng trưng, chính đang không ngừng xây dựng thêm, như cùng một chỗ to lớn công trường quan trắc khu vực. Tiến vào đen nhánh băng lãnh trong thái không, nơi xa lờ mờ có thể thấy được địa cầu này ảm đạm bóng dáng. Ánh mắt lại chạch hướng một điểm, liền có thể nhìn đến so thức dậy bóng ảm đạm lời. Tại đen nhánh tinh không bối cảnh phụ trợ phía dưới như cũ lộ ra 10 phần sáng ngời mặt trăng. Cái này một lớn một nhỏ hai khỏa hình cầu cấu thành một cái tĩnh mịch mà yên tĩnh thiên thể hệ thống. Triệu Lam đem chính mình cố định tại chỗ ngồi bên trên. Sau đó thiết lập tốt đi thuyền tham số, mới hy nhĩ duy nhã phi thuyền liền bắt đầu hướng về địa cầu xuất phát. Hậu phương 105 hào quan trắc khu vực cấp tốc bị hắc ám thôn vệ, sau đó lại cũng không phát hiện được. Triệu Lam cùng mình chiếc này ngồi xe thì lại một lần nữa tiến vào bời, vì không có bất kỳ vật tham chiếu nào tồn tại, đưa đến cùng loại đứng im trạng thái bên trong. Đoạn thời gian này công tác thật sự là quá bận rộn, quá kiềm chế. Triệu Lam cũng không phải một cái ưa thích tự ngược người. Tại sau khi làm việc, Triệu Lam cho tới bây giờ đều là có thể buông lỏng chính mình liền buông lỏng chính mình. Cho nên đối lần này nghỉ phép, Triệu Lam thế nhưng là tràn ngập chờ mong. Hơi hơi cảm giác áp bách nói cho Triệu Lam, giờ phút này hy nhĩ duy nhã phi thuyền đã tiến vào gia tốc giai đoạn. Triệu Lam biết, loại này cảm giác áp bách đem tiếp tục một đoạn thời gian. Mãi cho đến phi thuyền gia tốc đến đối với địa cầu mỗi giây 130 cây số tốc độ mới thôi. Tại đại khái 8 giờ hành trình về sau, Triệu Lam tương lai tới địa cầu cảng bên trong, sau đó theo bầu trời địa cầu thiên giao hỗ hệ thống tới địa cầu đi lên. Ngay tại Triệu Lam đang vì sắp đến ngày nghỉ ước mơ thời điểm, hy nhĩ duy nhã hào trên phi thuyền hệ thống truyền tin bỗng nhiên tiếp vào một đoạn không biết từ nơi nào gửi đi đến tin tức. Triệu Lam nguyên lai tưởng rằng đây là đâu một cái không biết thông qua thủ đoạn gì tìm tới chính mình mới nhất phương thức liên lạc, chưa từ bỏ ý định người quấy nhiễu tại những cái kia vô lương truyền thông cho hấp thụ ánh sáng Triệu Lam ảnh chụp cùng cá nhân thân phận tin tức về sau. Cái chủng loại kia người quấy nhiễu liền nhiều lời, bắt chuyện phương thức cũng là vô cùng kỳ quặc, khiến cho Triệu Lam không sợ người khác làm phiền. Triệu Lam ban đầu chỉ muốn đem đoạn tin tức này trực tiếp xóa bỏ. Thế nhưng là đoạn tin tức này nội dung gây nên Triệu Lam chú ý. Nơi này là nhìn về nơi xa phi thuyền. Phi thuyền đánh số là 238.909-7. Ta đang điều khiển nên phi thuyền tiến về mộc tinh thám hiểm quá trình bên trong bời vì gặp được trục trặc mà mất phương hướng. Nếu như ngươi có thể tiếp thu được đoạn tin tức này, mời lập tức đem ta tin tức tương quan gửi đi đến mạo hiểm giả cứu vãn tổ chức. Ta hiện tại 10 phần cần muốn lấy được trợ giúp. Rất rõ ràng, đây là một đoạn tin cầu cứu. Một kẻ mạo hiểm tại một mình điều khiển phi thuyền tiến về mộc tinh quá trình bên trong bời vì ngoài ý muốn tao ngộ nguy hiểm, cho nên gửi đi đoạn tin tức này đi cầu trợ. Nhân loại văn minh mặc dù nhưng đã tại hỏa tinh phía trên thành lập có thể cung cấp nhân loại văn minh sinh tồn thành thị, nhưng là nhằm vào mộc tinh mang người đổ bộ hoạt động một mực không có triển khai. Bởi vì hỏa tinh cách địa cầu gần nhất chỉ có hơn 50 triệu cây số, mà mộc tinh cách địa cầu gần nhất cũng có 600 triệu nhiều cây số. Cái này rõ ràng không phải một cấp độ, mà lại mộc tinh cùng với vệ tinh hệ thống hoàn cảnh cũng quá mức phức tạp cùng hỗn loạn. Vì bảo đảm vạn vô nhất thất, cho nên mặc dù nhưng đã thật nhiều khoả không người máy dò xét đến mộc tinh hệ thống, nhưng cho tới bây giờ đều vẫn chưa có người nào loại tránh thức leo lên mộc tinh tùy ý một cái vệ tinh phía trên. Nhưng nhân loại văn minh bên trong cho tới bây giờ đều không thiếu thốn mạo hiểm giả tồn tại. Những người này có lẽ là bởi vì một bầu nhiệt huyết, có lẽ là bởi vì đánh giá thấp đổ bộ mộc tinh hệ thống độ khó khăn, lại hoặc là vẻn vẹn vì tranh đoạt cái thứ nhất đổ bộ mộc tinh hệ thống xưng hào, liền hoàn toàn không để ý nhân loại văn minh chính phủ cấm lệnh, vụng trộm xuất phát, điều khiển chính mình tư nhân phi thuyền nhỏ liền đạp vào tiến về mộc tinh đường đi. Rất lợi hại hiển nhiên. Hiện tại cho Triệu Lam gửi đi tin tức chính là như vậy một cái quỷ xui xẻo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.